Tuyết Trung Hãn Đào Hành tập 12. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe nội dung của bộ truyện này qua giọng đọc Tuấn Anh. Cả đời Ngô Linh Tố chỉ sợ một người phụ nữ là Triệu Trĩ Hoàng hậu trong cung, cũng chỉ kính nể một người phụ nữ là Bắc Lương Vương Phi cùng họ với hắn. Tương truyền năm xưa, khi Tử Kiều vẫn còn là một tiểu hiệu úy ở Cẩm Châu, nàng đã không tiếc đoạn tuyệt với Ngô gia kiếm trùng, một mình cưỡi ngựa trắng đến Liêu Đông. Vì đại tướng quân Tử Kiêu, nàng thường mặc áo trắng tự tay gõ trống trận. Sau khi lên thành ngưu đạo với Bắc Lương, nàng cam tâm tình nguyện làm người vợ hiền dâu thảo, ngày càng rời xa con đường kiếm đạo vô thượng vốn đã nắm trong tầm tay. Ngô Linh Tố khó khăn lắm mới hoàn hồn, nhột tuyệt một bãi nước bọt, hằn học nói: Kinh thành bảo ta đến đây trông chừng nhân đồ, ta thấy được cái khỉ gì chứ? Tay chân đều bị Triệu Ngọc Đài trói chặt, muốn xuống núi cũng không xong. Cùng là vương khác họ, so với Tử Kiêu, lão tử chẳng là cái thá gì. Triệu Ngọc Đài, đừng ngày nào đó dồn ông đây vào đường cùng, ông đây sẽ lại vào cung cáo trạng người một ven. Dứt lời tức giận, Thanh Thành Vương rùng mình một cái rồi tự cười ha ha. Đùa thôi, một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa. Ta cứ an phận làm Thanh Thành Vương, ngày ngày song tu chứng đạo, đêm đêm sinh ca hưởng lạc, chẳng thèm quản chuyện thế tục ô yên chứng khí. Triệu Ngọc Đài, ngươi muốn gây sự thì cứ việc, miễn sao đảm bảo cha con ta trăm năm vinh hoa phú quý là được. Với thân hình cao lớn, chẳng giống nữ nhi, Triệu Ngọc Đài cầm phất trần đuôi ngựa đi xuống đầu chuông, xuyên qua cửa điện. Dọc đường các nữ quan và đạo sĩ gặp nàng đều im như thóc, người nào người nấy nép mình đứng sững, cúi đầu không dám hé răng. Nàng đi như trốn không người, ra khỏi Thanh Dương Cung rồi tìm đến Cửu Kiếm Các, nơi ở của người đàn bà quái dị là nàng. Ngô Linh Tố mang tiếng làm vương trên núi Thanh Thành, nhưng nàng lại chẳng vào các mà đi thẳng đến y quan trùng phía sau, nơi cô ngồi bộ cắm một thanh kiếm. Một các một trùng này là cấm địa của Thanh Dương Cung, đừng nói là xông vào, dù chỉ lảng vảng đến gần cũng sẽ bị nàng dùng phất trần cuốn bay đầu. Triệu Ngọc Đài dừng chân hồi lâu rồi quay người vào các, đặt phất trần xuống, mài mực hạ bút viết. Trải qua phen sóng gió này, nghi kỵ của Kinh Thành với Ngô Linh Tố hẳn đã tan biến. Thanh Thành Vương sớm đã biến thành ngọn núi chết, ẩn giấu 6.000 giáp sĩ mà chẳng ai hay. Triệu Ngọc Đài gác bút khẽ thở dài. Đáng tiếc Thần Tiêu Kiếm Trận không bị phá, bằng không sẽ càng vẹn toàn hơn. Bên Tam Thành Điện, thấy kiếm trận rút lui, Từ Phượng Niên dẫn đầu bước qua ngưỡng cửa vào đại điện, quay đầu cười nhìn Ngô Sĩ Trinh đang mồ hôi nhễ nhại. Thuật Trường Sinh đã hứa ở đâu? 100 kinh kỵ của bản công tử đang đợi bên ngoài đấy. Nếu không có câu trả lời thỏa đáng, 18 mạng người cộng thêm 36 mạng người, người tính xem là bao nhiêu? Ngô Sĩ Trinh chẳng còn vẻ ung dung thường ngày, cười gượng gạo. Tiểu đạo đi mời phụ thân ra nghênh đón ngay đây. Gương mặt Từ Phượng Niên lộ rõ vẻ khinh bạc miệt thị. Thành Thành Vương dạ oai thật đấy. Xác chết trên quảng trường đã được dọn sạch, các đạo đồng nén cơn buồn nôn và sợ hãi, xách thùng nước và chổi bắt đầu cọ rửa mặt đất. Nhóm Khương Đề đi vòng qua những vũng máu loang lổ ghê người. Ngự Âu Vì che mắt tước nhi, Tiểu Dương ra được Quỷ Thúc Dương dắt tay nên không quá hoảng loạn. Trong điện, Từ Phượng Niên vừa dứt lời, Tiểu Dương ra bước qua ngưỡng cửa đại điện liền thốt lên khẽ khẽ: Nhìn kia, thần tiên ra rồi. Thanh Thành Vương Ngô Linh Tố quả thực rất hợp với hình tượng thần tiên thoát tục trong trí tưởng tượng của dân chúng. Dù đã ngoài ngũ tuần, nhưng trông ông chỉ như nam tử độ tuổi 30, khoác bộ đạo bào tím do thiên tử ban, phong thái phiêu nhiên xuất trận. Ví phòng có sĩ tử đeo liều chóng dù ngoạn Thanh Thành tình cờ gặp Ngô Linh Tố trong rừng. 10 người thì đến 8-9 kẻ lầm tưởng là tiên nhân hạ phàm, vội vàng khấu đầu trò chuyện, để rồi lại càng kinh ngạc trước lý lẽ huyền diệu của vị Thanh Thành Vương này. Trong mắt Tiểu Sơn Trà, kẻ có bất cứ đạo sĩ đạo cô nào ở Thanh Dương Cung cũng là tiểu thần tiên, thì người trước mặt này đích thị là đại thần tiên. Thanh Thành Vương cho lùi hết tả hữu. Trong đại điện, ngoài nhóm người Tử Phượng Niên, chỉ còn là hai cha con Ngô Linh Tố và Ngô Sĩ Trinh. Đủ Thế Thành ý thế nào? Ngô Linh Tố hơi cúi đầu. Mật đạo tham kiến Thế tử điện hạ, không thể nghênh đón từ xa, mong điện hạ chớ trách. Ngô Sĩ Trinh ngẩn ra. Từ Phượng Niên cười nhạt. Thanh Thành Vương nhận ra bản Thế tử rồi sao? Ngô Linh Tố đáp lời. Thế tử điện hạ anh tư phi phạm, bần đạo chỉ liếc qua là biết ngay. Từ Phượng Niên được đảo khoe mẽ thăm dò. Vừa rồi ngoài điện có chút sổ sát, Thanh Thành Vương đừng để bụng nha. Ngô Linh Tố thần thái rạng rỡ, thản nhiên đáp. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Từ Phượng Niên thầm kinh ngạc, nhưng sắc mặt không đổi. Tá tung một đêm, có làm phiền Thanh Thành Vương thanh tu không? Ngô Linh Tố lắc đầu mỉm cười. Đâu có, hàn xá thật vinh hạnh. Từ Phượng Niên nhìn quanh đại điện, cười ha hả. Hàn xá thật khí phái. Ngô Linh Tố chỉ cười trừ, quay đầu quát. Ngô Sĩ Trinh, còn không mau tham kiến Thế tử điện hạ. Ngô Sĩ Trinh sắc mặt khó coi, cúi gập người. Tiểu đạo bái kiến Thế tử điện hạ. Từ Phượng Niên châm chọc, không dám nhận. Chu Hoạc Đình bị người bái một cái, liền lòi ra cả Ngọc Tiêu kiếm trận. Dường hay lệ giờ trò này, tính tôi này lén bày thêm cái thần tiêu kiếm trận nữa à? Ngô Sĩ Trinh vẫn cúi người không dậy, chẳng ai nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Thanh Thành Vương Ngô Linh Tố vội vàng giải vây cho con trai. Điện hạ nói quá lời rồi, bần đạo sẽ dẫn điện hạ đến nơi ở ngay. Hậu đường Thanh Dương Cung là khu kiến trúc tinh xảo mang phong cách dân vườn Giang Nam, rừng cột chạm trổ, nguy nga tráng lệ. Điều khắc vô số vân long, ngọc thố, thủy thú, tường cầm, sống động như thật. Tiểu Sơn Trang nhìn đến ngây người, đừng một phép mở rộng tầm mắt. Ngô Đình Tố dẫn Từ Phượng Niên đến Linh Chỉ Viện. Phía đông và tây khu vườn đều xây bốn gian hành lang. Giữa vườn có giếng trời, bên cạnh đã gốc quế già nghìn năm, cành lá xum xuê. Ngô Linh Tố thấy vị ôn thần Thế tử này tỏ vẻ hài lòng mới lên tiếng. Bần đạo sẽ cho người chuẩn bị cơm chay. Từ Phượng Niên xua tay. Dâng cơm xong thì chưa đến làm phiền. Chỉ cần ngày mai trước khi xuống núi, mang vài quân bí kíp ra hồn lên đây, bản Thế tử sẽ không chấp nhận chuyện Thanh Dương Cung hôm nay có mắt như mù. Thấy Thanh Thành Vương vẫn mỉm cười rời đi, Khương Đề nghĩ mãi không thông, bèn hỏi. Chẳng phải vị thần tiên trên núi Thanh Thành kia có thể gọi thiền lôi sao? Tại sao không đánh chết Từ Phượng Niên? Lão kiếm thần cười mà đáp. Thanh Thành Vương Ngô Linh Tố thì thôi đi, Tề Huyền Trinh mới đáng nói. Lão Phu và hắn cũng có chút giao tình. Đáng tiếc đạo sĩ kia đã vũ hóa đăng tiên. Nếu không khi đến Long Hồ Sơn, Lão Phu có thể so phải chiều với hắn. Lúc đó người sẽ thấy cảnh tượng thiên lôi cuồn cuộn, tự khí đồng lại. Long Hồ Sơn, Tề Huyền Trinh, vũ hóa đăng tiên, tự khí đông lai. Những điều này sâu chuỗi lại, lọt vào tai bà gã ưng khuyển Vương Phủ Lữ Dương Thư đang đứng trong sân, quả thực mới là thiên lôi cuồn cuộn. Ngay cả Ngụy Thúc Dương cũng sững sờ. Ông lão cụt tay này kiếm thuật siêu quần, hai kiếm dễ dàng phá tan phủ tướng Hồng Giáp, quả thực kinh thế hãi tục. Nhưng bất kể kiếm thuật mạnh mẽ bá đạo đến đâu, trong mắt bốn người kia, ông cũng chỉ là hạng cao thủ nhất phẩm. Cảnh giới đó tuy khó cầu, nhưng cao nhân cỡ này, chỉ cần theo Thế tử điện hạ du ngoạn giang hồ, kiểu gì cũng gặp được vài người. Nhưng giang hồ trăm năm, nhân tài lớp lớp, họ có mấy ai được như Tề Huyền Trinh, dùng thân phận ngoại tộc áp chế họ Triệu của Thiên Sư Phủ suốt nửa giáp. 1600 năm qua, Long Hồ Sơn có được mấy người? Lão giả áo sa cừu này lại tự xưng là có thể so chiêu với Tề tiên nhân, thậm chí ép vị đại chân nhân kia phải tự khí đông lai gọi thiên lôi sao? Lời khoác lác này chẳng phải hơi quá rồi ư? Nồng ngực Khương Nê chỉ cau mày. Người có phiền không? Lão kiếm thần muốn nói đấy thôi. Có lẽ biết rằng khuôn môi múa mép chẳng thể khiến nha đầu họ Khương khâm phục, đành hậm hực bỏ cuộc. Lúc lượt quả thư tù đang đầy bụng nghi hoặc, lão vươn tay nhanh như chớp vỗ lên bờ mông cong vảnh dưới eo nàng. Nằm ngón bóp mạnh một cái. Đợi thư tù hoàn hồn, lão giả lôi thôi nết không đứng đắn kia đã đi xa. Nằm ngón tay vẫn lơ lửng làm động tác bóp véo bỉ ổi, miệng lẩm bẩm. So với tiểu nương tử ôm mèo họ Ngư thì mềm hơn chút. Quả nhiên nữ tử trẻ tuổi mới có vốn liếng, sau này dù bảo dưỡng tốt lên đầu cũng mất đi linh khí. Nhưng với nữ nhân ngoài 30, cảm giác này coi như không tệ. Tự Phương Điền quá keo kiệt rồi. Chẳng qua chỉ đã chút tu vi đại hoàng đỉnh mà đã ngây ngốc đi cố tinh bồi nguyên thật sao? Một cầu trường sinh vốn đã sai, cái cầu ngu xuẩn lại càng sai hơn. Ngư Âu Vi đã dâm bỏ ngoài tai những lời điên khùng của lão. Nàng dẫn Tước Nhi và Tiểu Sơn Trà, hai đứa trẻ đang coi chơi này như tiên cảnh, đi vào gian nhà bên hành lang. Từ Phương Niên chọn gian phòng lớn nhất, ngoắc tay với Khương Đề, ra hiệu nàng có thể bắt đầu đọc sách kiếm tiền. Trong thư phòng, thanh điều trải giấy tuyên thành, mài mực và bút. Từ Phương Niên vừa nghe tiếng đọc sách, rồi sau đó vừa cúi đầu phác họa những đường vân chi tiết của phù tướng Hầu Giáp. Quân bộ Bắc Lương có mấy cơ cấu ti, quy tụ rất nhiều cao nhân cơ giới thổ mộc sở hữu kỹ nghệ, xưng tụng là quỷ phủ thần công. Từ Phương Niên kinh ngạc trước sự kiên cố lạ thường của phủ tướng Hồng Giáp, dự định sau khi về Bắc Lương sẽ bí mật giao bộ giáp trụ màu đỏ tàn phế kia cùng bản vẽ cơ cấu ti kia, xem có thể phỏng chế ra mấy con rối để chơi hay không. Dương Thanh Phong tinh thông thuật đuổi thây xua quỷ gọi thần, sau này ắt có chỗ dùng. Cho nên trong ba người, tuy gã mở nhạt nhất nhưng lại là kẻ không thể chết. Còn việc thư tu hiện giờ có ghi hận sự vô tình của Thế tử Điện Hạ hay không? Một kẻ luôn bạc bẽo như Từ Phượng Niên liệu có để tâm không? Ăn còn là bữa cơm chay tinh xảo, Từ Phượng Niên dẫn Thanh Điểu đi dạo Thanh Dương Cung. Cung này thờ phụng thủy tổ đạo giáo Lý Lão Quân. Tất nhiên cũng đặt tượng thần mấy vị lôi bộ thiên quân của thần tiêu phái thuở sơ khai. Bảo bối lớn nhất trong cung là bản khắc gỗ quý giá 5.000 chữ của Đạo Đức Kinh. Có điều Từ Phượng Niên không hứng thú với thứ này. Cho dù Ngô Linh Tố chịu tặng, y cũng chỉ vướng víu. Thanh Dương Cung vừa mới nổi lên trong tay của Thanh Thành Vương, duy cho cùng vẫn không có nội tình sâu dày như tổ đình của hai đại đạo thống Long Hổ và Võ Đăng, chẳng lấy ra được mấy món đồ tốt. Từ Phượng Niên không thấy nữ đạo sĩ nào khiến y sáng mắt, đoán chừng đều bị hai cha con kia cẩn thận cất giấu cả rồi. Thong dong dạo bước một vòng, Từ Phương Niên cười nói, đi nào, chúng ta đi xem cây cầu treo bằng xích sắt kia. Ra khỏi Thanh Dương Cung, càng đến gần vách núi Thanh Dương Phong, càng cảm thấy gió mạnh quất vào mặt, tay áo bị thổi kêu phần phật. Từ Phương Niên tay vịn lao đi, sau đó cuối cùng cũng nhìn thấy cây cầu treo bằng sắt đang lắc lư giữa gió núi. Trông nó mờ ảo, còn về việc đặt chân lên có vững chãi không thì Từ Phượng Niên chẳng hề muốn thử đâu. Cây cầu chỉ được dựng lên bởi 9 sợi xích sắt to bằng miệng bát sứ xanh. Ngoài 4 sợi xích sắt làm tay vịn, xích sắt lót chân chỉ có 5 sợi, trông vô cùng chật hẹp, hiểm trở. Mỗi sợi xích sắt được tạo thành từ hơn 1.000 chiếc vòng sắt rèn đan vào nhau. Trên xích sắt có lót ván gỗ. Hai đầu cầu là cọc địa long và đinh ngọa long, dùng để cố định toàn bộ cây cầu. Theo dữ liệu của Thanh Thành Sơn, cọc địa long nặng tới 2 vạn cân. Hai đầu cầu sắt sừng sững hai tòa đỉnh. Bên phía Thanh Dương Phong gọi là đỉnh Quan Âm, đầu kia gọi là đỉnh Thính Đăng. Từ Vượng Niên đi vào đỉnh Quan Âm cười nói, đỉnh này gọi là Quan Âm, quan sát âm thanh gì? Bên kia gọi là Thính Đăng, lắng nghe ngọn đèn nào? Hai cái tên đều đặt thật là khó hiểu. Từ Phượng Niên nhìn sang ngọn núi đối diện, tiếc nuối nói, không mơ thì không thấy được cảnh tượng nghìn đèn vạn đèn trầu với thiên đình, thật là buồn. Thanh Điểu mỉm cười, rồi đột nhiên cảnh giác quay người, nhìn chằm chằm một thân hình phạm vỡ đang chậm rãi bước tới. Nữ tử cao lớn khỏe mạnh như vậy không nhiều. Bà ta mặc một bộ đạo bào, tay cầm phất trần đuôi trắng, khác hẳn vẻ đạo mạo giả tạo của Thanh Thành Vương. Vì nữ đạo sĩ trung niên lớn tuổi này có tướng mạo hung thần ác sát, trên mặt sẹo ngang sẹo dọc. May mà bà mặc đạo bào của phái thần tiêu ở Thanh Dương Cung, nếu không Thanh Điểu đã lầm tưởng là sơn quỷ võng lượng. Từ Phượng Niên quay đầu nhìn lướt qua, ánh mắt liền đờ đẫn ngây ngốc đứng dậy. Thanh Điểu rất hiếm khi thấy Thế tử Điện Hạ để lộ vẻ thất hồn lạc phách thế này. Lần gần nhất là vào tháng giêng năm lão hoàng chết trên đầu thành Võ Đế. Tin dữ truyền về, Điện Hạ vừa mới làm lễ đội mũ, đã một mình lên gác ấm rượu độc ẩm. Đầu óc của Từ Phượng Niên trống rỗng, y nhìn nữ đạo sĩ cao lớn có khuôn mặt dữ tợn xấu xí trước mắt, không có chút kiêu ngạo nào như khi đối mặt với Thanh Thành Vương. càng không có vẻ trào phúng và khinh miệt của một công tử tuấn tú khi gặp phải một phụ nữ thô kệch nơi sơn giã, chỉ có sự hoảng hốt. Năm đó, lão đồ tể vừa được phong danh hiệu đại trụ quốc, ngày hôm sau lại được phong vương, thực sự đã đạt đến cực hạn của bậc thần tử dưới một người trên vạn người. Cho nên năm đó, trên đường Thanh Cừu xe ngựa như rồng, nghìn cỗ vạn cỗ để về Bắc Lương. Thế tử Điện Hạ khi ấy mới mấy tuổi, vừa theo mẹ học đọc học viết, tính tình nghịch ngợm. Vương Phi vốn thích ăn mặc bạch y tinh khôi, dường như trải qua một trận bệnh nặng, vừa khỏi bệnh, liền mang theo nữ tỷ thân cận và con trai nhỏ đi du ngoạn sơn thủy hữu tình. Nữ tỷ kia đã âm thầm theo bà, rời khỏi ngôi mộ chôn 20 vạn thanh kiếm, lặng lẽ theo bà đến Cẩm Châu, liều đồng cằn cỗi hoang vu, cùng từ gia trải qua những trận chiến loạn lạc thời xuân thu, hào hùng bi tráng. Nữ tỷ quanh năm che mặt bằng tấm giáp đồng. Khi uống nước trên núi, bà đã tháo tấm giáp mặt ra, vô tình bị tiểu thế tử Điện Hạ nhìn thấy, dọa cho òa khóc nức nở. Vương Phi vốn chưa từng trách mắng mà chỉ viết hết mực cưng chiều con trai. Sau khi xuống núi, lại phạt tiểu thế tử hai tay xách hai cuốn điển tịch thánh nhân dày cộp, đứng úp mặt vào tường, không cho ăn cơm. Nữ tỷ đeo mặt giáp mặt, lén mang hộp thức ăn đến thăm tiểu thế tử đang bị phạt đứng, lại bị tiểu gia hỏa hai tay tê rần, một bụng oán khí đá cho một cước, càng khiến cho Vương Phi thực sự nổi giận. Thế tử nhỏ tuổi chỉ cảm thấy tủi thân, cảm thấy mẫu thân không còn thương mình nữa, một mình khóc đến xé lòng. Nữ tỷ lặng lẽ quỳ bên cạnh, cùng tiểu gia hỏa đang úp mặt vào tường hối lỗi, từ gào khóc đến khản giọng nức nở rồi nghẹn ngào không thành tiếng. Thế tử ngây thơ hai tay mất cảm giác, không biết mình sai ở đâu. Nhưng mẫu thần đói không được ăn cơm thì y điền không ăn. Về sau không nhấc nổi sách nữa, bèn đội một cuốn lên đầu, miệng cắn một cuốn. Bộ dạng ấy quật cường đến nao lòng. Sau đó y ngất đi. Khi tỉnh lại, trên giường mẫu thân ngồi ở đầu giường, kể cho thế tử khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, nghe câu chuyện về nữ tỷ mang giáp. Tiểu thế tử mới biết vị trưởng bối không giống nữ tỷ, mà giống cô của mình hơn này, đã cùng lớn lên với mẫu thân. Cô vì để trốn thoát khỏi một nơi rất đáng sợ, đã không tiếc giao đấu một trận với một đại ác nhân, dung mạo bị đúng 18 nhát kiếm từ từ hủy hoại. Mẫu thân nói cô này lúc còn trẻ, dung mạo anh khí, có vô số tuấn kiệt kiếm đạo say đắm ái mộ. Những năm hành quân đánh trận này, vì cô này càng bị thường phủ số, đến cả những đại anh hùng như là Triệu Trường Lăng cũng phải nể phục. Sau đó tiểu thế tử tự mình đi hái một vốc dâu tằm đưa cho cô. Năm ấy, dưới cờ tử tự vương, nữ tỷ mang giáp quỳ một gối, nhận lấy vốc dâu. Đứa trẻ nam đó giúp nàng lau đi nước mắt nơi khóe mi, dịu dàng nói, cô, đừng mang giáp mặt nữa, ai nói người không đẹp, Phượng Niên sẽ đánh vào miệng bọn họ. Bây giờ Phượng Niên còn nhỏ, dù không đánh lại, đợi có sức rồi, nhất định sẽ đánh nhau với bọn họ. Này, đây là dâu ta hái. Cô đừng khóc, ăn dâu đi. Năm nay tại đỉnh Quan Âm, trên đỉnh Thanh Dương Cung, Từ Phượng Thiên bước về phía nữ đạo sĩ trung niên có gương mặt hung dữ kia, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng. Lau mãi không sạch, y bèn cứ lau mãi, nghẹn ngào nói, cô xinh đẹp, cô đừng khóc. Kẻ có nhẹ thù hằn thì bạc ân, kẻ có nhẹ nghĩa khí thì bạc tình, kẻ có nhẹ chữ hiếu thì là vô tình nhất. Thế tử Điện Hạ là hạng người nào? Vô số hoa khôi Bắc Lương bảo ý đa tình, công nhận vẻ ngoài vàng ngọc, còn giới sĩ tử thư sinh lại đồng thanh mắng y vô nghĩa, quả quyết bên trong thối nát. Từ Phượng Niên đã sớm không để tâm đến những lời đàm tiếu này, lúc này chỉ cùng Triệu Ngọc Đài đã tháo mặt giáp đi vào đỉnh Quan Âm ngồi xuống. Không biết vì sao khi làm được đạo sĩ ở Thanh Thành Sơn, vong người của nàng còn phạm vỡ hơn cả Từ Phượng Niên. Hai người vai kề vai, ngồi bên nhau trông có phần buồn cười. Như thể thế tử Điện Hạ đang nhỏ bé nép vào người khác. Từ Phượng Niên không thể nào che giấu niềm vui tràn ngập trong lòng, nhìn Triệu cô. Nữ tỷ mang giáp Triệu Ngọc Đài, kiếm thị của kiếm quan trẻ tuổi đời trước của Ngô gia kiếm trùng. Kiếm thị là những người ngoại tộc được chọn từ nhỏ, lớn lên cùng chủ nhân, được dốc lòng bồi dưỡng. Cả đời họ vì chủ nhân mà nuôi kiếm, dưỡng kiếm, cho đến cuối cùng là táng kiếm. Một vai trò thầm lặng. Anh ấy từ nhỏ đã có trình độ kiếm đạo xuất chúng, thậm chí không hiếm những kiếm thị mạnh mẽ mà kiếm thuật trước 20 tuổi còn vượt xa cả kiếm chủ. Sau khi chủ nhân thành niên, kiếm thị chỉ phụ trách mài giũa kiếm tâm, kiếm đạo, không cần phải chết vì chủ nhân. Thậm chí điều này còn bị Ngô gia kiếm chủ nghiêm cấm. Chính là vì sợ kiếm sĩ Ngô gia có chỗ dựa mà không còn biết sợ. Đối với việc tu hành trượng thừa kiếm đạo, có hại chứ không có lợi. Ngô Lục Định, một thần áo xanh cầm kiếm xuống phương Nam. Trong bóng tối chắc chắn sẽ có một ảnh tử kiếm thị đi theo. Mỗi một kiếm sĩ trẻ tuổi của Ngô gia rời núi luyện kiếm, không ai không phải là thiên tài trác tuyệt. Một khi bọn họ rời khỏi kiếm chủng, chỉ có hai khả năng. Một là trở thành đệ nhất nhân kiếm đạo, vinh quy kiếm chủng, hoặc chết trên con đường tu hành của chính mình, không được chôn cất trong kiếm chủng. Ngay cả bội kiếm cũng không có tư cách mang về gia tộc. Chết ở đâu, chôn ở đó. Kiếm thị cả đời canh giữ mộ và kiếm. Từ Phượng Niên khẽ hỏi, cô, sao người lại ở Thanh Thành Sơn? Triệu Ngọc Đài vẫn luôn ngắm nhìn gương mặt Từ Phượng Niên, không hề giấu giếm, dịu dàng nói. Sau khi tháo giáp mặt, nô tỳ liền nâng đỡ Ngô Linh Tố làm con rối. Đại tướng quân cầm biến Thanh Thành Sơn này thành một tòa núi chết thành hoang, bí mật đóng quân không dưới 6.000 giáp sĩ để phòng hậu họa. Mưu tính ban đầu là nếu kỵ binh Bắc Lương bại trận trước Bắc Mãng, Ung Châu sẽ không đến mức toàn bộ không đánh mà tan. Nếu không có thiên hiểm mà không chiếm giữ, muốn đoạt lại sẽ khó như lên trời. Cũng có một phần lo ngại khi đại chiến căng thẳng ở biên giới lại bị Cố Kiếm Đường đâm lén sau lưng. Chỉ là những năm nay, binh phòng thiết giáp của đại tướng quân một mình chống lại Bắc Mãng không hề thua kém, lại thêm việc lo liệu sách lược nơi triều đình sang ngàn dặm, không bị cây mũ công cao át chủ đè đẹp, xem như đã đứng vững gót chân ở Bắc Lương. Chuyện bí mật đóng quân ở Thanh Thành Sơn vì thế cũng thuận theo đó mà chậm lại. Dưới mí mắt của Ung Châu và triều đình mà điều binh khiển tướng, suy cho cùng không phải là chuyện nhỏ dễ làm. Mấy năm nay đầu tỷ tự mình phỏng đoán, nếu đại tướng quân còn có bố trí ở kiếm các phía đông, đó chính là đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bất kể 30 vạn thiết kỵ Bắc Lương sụp đổ thế nào, 6.000 binh giáp này đều có thể bảo vệ thế tử điện hạ qua kiếm các vào Tây Vực. Vương triều sẽ không ràng buộc được thế tử điện hạ, ít nhất tử gia sẽ không rơi vào cảnh nhà hoang lạnh. Từ Phượng Niên thở dài, bố cục của Tử Kiều quá lớn. Chuyến này ta vào Thanh Thành Sơn đã vẽ lại địa thế chi tiết, nhận thấy nơi đây chính là yết hầu của Ung Châu, không có binh sĩ trấn giữ nơi hiểm yếu thì quả là lãng phí địa thế này. Nghe cô nhắc đến, với tính cách của Tử Kiêu, 10 phần thì đến 8-9 là kiếm các bên kia đã bị lão mua chuộc cài cắm tử sĩ tử gian. Ta trộm nghĩ, phía triều đình e rằng cũng đã cài cắm phổ số quân cờ và tai mắt, chỉ xem ngày nào đó ai ra tay trước, ai nhiều diệu thủ âm chiêu hơn. Mấy năm nay Lính Kế Sơn thấy chỗ Triệu Thúc, Triệu Trường Lăng làm mưu sĩ cho Tử Kiêu, hình như đang toàn tính một kế hoạch gọi là Thính Triều Thập Cục. Không biết đã tiến hành đến phán thứ mấy rồi. Nỗi khổ tâm của Từ Kiêu chính là quá mức gây chú ý. Lão không muốn tạo phản, nhưng lại có người nằm mơ cũng mong lão tạo phản. Trận Tây Lũy Bích diệt Tây Sở, nghe nói rất nhiều lão tướng đang ngầm khuyên Từ Kiêu thuận thế đoạt lấy thiên hạ. Cũng phải thôi, kẻ cầm quân ai chẳng muốn làm công thần khai quốc của một vương triều mới. Mưu thần hiến kế, ai không muốn làm bậc đế sư? Chỉ tiếc một trận chiến xuân thu vô nghĩa, trăm đời hào tộc dần dần điêu tàn. Tử Kiêu là kẻ đầu sỏ, đã mất đi lòng dân và sự ủng hộ của sĩ tử. Cho dù Tử Kiêu có thể bắc tiến như trẻ tre, đánh thẳng vào hoàng cung, nhưng làm sao ngồi vững trên ngai vàng hoàng đế được? Triệu Ngọc Đài, người vẫn luôn tự xưng là nô tỳ, nắm chặt tay Từ Phượng Niên, mỉm cười hiền từ. Điện hạ rất giống tiểu thư, dùng mạo giống, hành sự cũng giống. Từ Phượng Niên lắc đầu. Trương Học Đài hỏi, lúc đó vì sao điện hạ không dùng khinh kỵ Bắc Lương phá thần tiêu kiếm trận? Chỉ cần hạ lệnh, những kỵ binh thiện chiến này sẽ dốc lòng trung thành với điện hạ ngay. Từ Phượng Niên rút ra tờ giấy tuyên thành đặc chế của Lý Nghĩa Sơn, lấy từ chân con mao chuẩn, đưa cho Triệu Ngọc Đài khẽ nói, thấy cái này ta không dám làm càn. Trước khi rời Bắc Lương, Lý Nghĩa Sơn nói sẽ cho ta 3 túi gấm, Đây là cái đầu tiên. Ta vốn định xin tất cả một lượt, nhưng ông ấy không chịu, vì biết tính ta vô lại, hễ quay đầu là sẽ mở hết ra xem. Trường học đài nhìn thấy một hàng chữ, gặp vương thì dừng, có thể không giết thì đừng giết. Trong lòng đã hiểu, ba mỉm cười trả lại cho Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên xé nát rồi ném đi, mặc gió cuốn bay. Từ Phượng Niên tò mò, cô, lục đỉnh kia là kiếm quan đời này của kiếm trục à? Trường Ngọc Đài bình thản gật đầu, thần sắc không chút khác thường. Từ Phượng Niên bất giác siết chặt tay Trường Ngọc Đài, cười gằn, vậy ta có cơ hội, nhất định phải lĩnh giáo người gánh vác trọng trách của Ngô gia kiếm trùng, xem kiếm pháp của gã rốt cuộc có xứng với danh hiệu kiếm quan hay không. Trường Ngọc Đài cười bảo, điện hạ, trong những hộ vệ của người, lão già cụt tay kia là cao thầm nhất, đó là vị kiếm đạo tiền bối nào vậy? Từ Phượng Niên khẽ đáp, là Lý Thuần Cương, người bị Từ Kiêu trấn áp dưới lầu Thính Triều nhiều năm. Kiếm thần đời trước đấy. Một mão ngưu đã gãy, ta biết là do lão bại dưới tay Vương Tiên Tri, nhưng không hiểu tại sao lại còn bị cụt một tay. Trường học đài mỉm cười, hóa ra là Lý lão kiếm thần. Thảo nào lão tổ tông thuở nhỏ dạy tiểu thư và đô tỷ tập kiếm, từng thảm bại dưới tay Lý Thuần Cương. Chẳng những kiếm gãy mà còn hủy cả kiếm tâm, khiến cả đời vô vọng cảnh giới lục địa kiếm tiên. 100 năm nay Lý Thuần Cường thăng một vị kiếm khôi, lấy đi một thanh mộc mã ngưu. Sau này Đặng Thái A cũng thắng, nhưng lại chẳng thèm chọn kiếm trên núi. Kiếm Ngô gia kiếm trùng mất hết mặt mũi. Kiếm quan Ngô Lục Định cuối cùng cũng chắc chắn phải đấu với đương đại kiếm thần Đặng Thái A một trận. Theo suy đoán từ mấy phong bật thư, Ngô Lục Định hiện mới chạm ngưỡng chỉ huyền cảnh, còn cách thiên tượng cảnh một đoạn. Chỉ là kiếm sĩ xuất chúng nhất mỗi đời của Ngô gia xưa nay chưa từng tấn thăng theo từng cấp bậc, mà đều là ngàn ngày dừng bước, một ngày đi ngàn dặm. Kiếm sĩ trong thiên hạ không ai có nền tảng vững chắc như người Ngô gia. Năm đó tiểu thư cũng vậy, một kiếm trong tay trước khi xuất chúng chỉ là thế tục nhất phẩm, nhưng khi lập sinh tử chiến với kiếm khôi tiền nhiệm lại một bước nhảy qua hai đại cảnh giới kim cương và chỉ huyền, thẳng tiến thiên tượng. Từ Phượng Niên nhìn về phía sơn cốc trống trải, lẩm bẩm nói, cô, ta lại ngu dốt hơn nhiều. Trường Ngọc Đài khẽ lắc đầu, lẽ thường 30 tuổi không vào được kim cương cảnh thì cả đời vô vọng chỉ huyền, nhưng kiếm cửu hoàng 30 tuổi mới bỏ nghề rèn, ai dám bảo ông ta không phải cao thủ. Điện hạ, người nắm giữ vô số bí kíp để tham khảo, nô tỳ có một đề nghị, có thể cân nhắc trở thành người có 50 nước đi đầu tinh diệu đến mức thiên hạ vô song. Không cần học theo các cao nhân búng tay diệt địch, càng không cần giống Tào Quan Tử, càng đánh càng hăng, đừng xưng tụng quan tử đệ nhất, thủ quan vô địch. Trí nhớ của điện hạ không ai bị kịp, đọc hết sách vở thế gian chẳng phải chuyện khó. Chỉ cần từ 100.000 bí kíp, mỗi cuốn chọn ra 1-2 chiều tinh túy nhất, kết hợp với tu vi đại hoàng đình của điện hạ, dần dần biến chúng thành của mình, dùng hợp tinh hoa tiền nhân vào bản thân, sau đó mới đi đối địch. 50 chiêu đầu, chiêu nào cũng như lình giường móc sừng, không để lại dấu vết, chắc chắn sẽ khiến cho người ta bất ngờ, khó lòng phòng bị. Từ Phượng Niên ngẩn người, lẩm bẩm, hình như kế này cũng khả thi. Trường Ngọc Đài cười mà không đáp. Từ Phượng Niên chợt thấy hào khí ngút trời, từ khí giữa hai hàng lông mày cũng trở nên tĩnh lặng. Hai người ngồi bên nhau sau cuộc trùng phùng, lặng im không nói. Hồi lâu sau, Từ Phượng Niên mới chậm rãi lên tiếng, không biết chuyến này Từ Kiều đến kinh thành thế nào rồi. Trường Học Đài trầm giọng nói, mãnh hổ lim dim, một khi mở mắt là giết người. Tại Từ Dinh nội viện Thanh Dương Cung, Thanh Thành Phương ngồi đối diện với con trai Ngô Sĩ Trinh. Ngô Đình Tố có tu vi võ đạo thường thường, nhưng khí độ thần tiên lại sánh ngang thiên sư Long Hồ Sơn. Hai ngón tay ông ta kẹp nắp chén trà men xanh, khẽ gạt cho hương trà lan tỏa. Ngô Sĩ Trinh chẳng còn lòng xả nào thưởng trà, vẻ mặt đầy phẫn uất. Ngô Đình Tố nhấp một ngụm trà cười nói, hận vị thế tử điện hạ kia còn kiêu ngạo hơn con sao? Ngô Sĩ Trinh nghiến răng, con chỉ hận mình tay không nắm đại quyền, chứ không hận Từ Phượng Niên. Ngược lại con còn khâm phục người con trai này của Bắc Lương Vương, đâu phải hạng công tử bột vô lại, rõ ràng là cao thủ giả điên giả dại. Cả ba châu lưng Ung Tuyền đều bị y và nhân đầu diễn kịch lừa gạt. Ngô Linh Tố gật gù. Chuyện này con biết, ta biết là đủ rồi. Đừng nói cho người ngoài. Kẻ đã nhìn thấu thì tự nhiên sẽ thấu, không cần chúng ta nhắc nhở. Cái chưa thấu đều là những người ngoài cuộc thấp bé nhẹ cân. Còn nói ra cũng chỉ đã bị xem là trò cười. Cha con ta thấy yếu hơn người thì phải kiên nhẫn cúi đầu. Đây không phải hèn nhát mà là thức thời. Sĩ Trình, cha sáng đập Thần Tiêu phái, bị mấy đại tổ đình như Long Hổ, Võ Đăng xem là trò cười lớn. Nhưng mấy trăm năm sau, anh ngẩng đầu, ai cúi đầu? Hề, ai dám nói trước chứ? Chỉ cần tìm hiểu sơ qua điển cố lịch sử thời kỳ đầu của Long Hổ, Võ Đăng, liền biết tổ sư gia của bọn họ còn thảm hơn vị Thanh Thành Vương này gấp trăm lần. Dù sao thì cha cũng được phong vương, độc chiếm Động Thiên Phúc Địa Thanh Thành. Nhưng phần gia nghiệp không nhỏ này muốn truyền thừa người đời trăm thế, tranh cao thấp với các tổ đình đạo giáo khác, còn phải xem có thể đi đầu gánh vác trọng trách hay không. Vốn định uống trà cùng con, chỉ sợ con mãi ghi hận từ Phượng Niên mà làm lỡ đại kế trăm năm của Thần Tiêu phái, muốn khuyên giải bột phen. Có nghe lọt tai hay không là do tạo hóa của Thanh Dương Cung ta. Giờ xem ra cha đã lo xa. Con trai ta quả nhiên là người làm nên đại nghiệp. Sĩ Trinh, không ngại nói thật với con. Nếu tầm nhìn của con chỉ giới hạn trong một ngọn núi, một tòa cung, ta quyết không để con xuống núi bôn ba. Có xuống núi, đến kinh thành cũng chỉ uổng công thôi. Ngô Sĩ Trinh mỉm cười. Cha, chuyện này con muốn xin cha đồng ý cho con đi kinh thành. Ngô Linh Tố cúi đầu uống trà. Như vậy rất tốt. Ngô Sĩ Trinh hỏi. Vậy chúng ta nên giao hảo với Từ Phượng Niên thế nào? Cả đời không qua lại à? Nếu không phải thì giữa chừng bực ra sao? Ngô Linh Tố ngẩng đầu nhìn sắc trời kỳ quái ngoài cửa sổ. Từ hồ sắp có bão lớn. Ông nói. Không qua lại, còn sai rồi. Thành Dương Cung nếu muốn lớn mạnh thì không thể bỏ qua 30 vạn thiết kỵ Bắc Lương sau lưng nhân độ. Cha tặng cho con một câu. Nếu Từ Phượng Niên may mắn không chết, quả thật làm lương vương, thì làm chó cho y cũng chẳng sao. Nhưng nếu Từ Kiêu xảy ra chuyện, hoặc Từ Kiêu giả chết, mà vì thế tử điện hạ này lại không có cách mệnh đó, Từ gia cuối cùng tan đàn xẻ nghé, còn cứ việc thừa cơ đánh chó xuống nước. Vị phụ đã chọn sẵn phải quân bí kíp quý giá. Ngày mai con hãy mang theo. Đến kinh thành, con càng phải kể lể sự ngang ngược thất đức của thế tử điện hạ với đám hoàng thần quốc thích. Từ Phượng Niên sẽ càng vui mừng vì chuyện này. Có như vậy giao tình giữa Thanh Dương cùng chúng ta và Bắc Lương Vương Phủ mới xem như thật sự bền chặt. Con thực sự cho rằng đám văn nhân tử sĩ trong triều dùng hết sức bình sinh chửi mắng đại trụ quốc đều là thanh lưu trung thần đối địch với Bắc Lương Vương sao? Sai, sai rồi. Nếu âm thầm lần theo manh mối, e rằng bọn họ đều là môn sinh cũ của đại trụ quốc cả đấy. Chẳng qua chuyện thối nát từ gốc rễ này, không ai muốn so đo mà thôi. Ngay cả thủ phụ Trương Cự Lộc, Quyền Khuynh Thiên Hạ cũng không quản nổi. Đây chính là điều vừa nực cười vừa đáng buồn nơi miếu đường. Văn võ bá quan, ai trung ai gian, thời thái bình thịnh thế làm sao phân biệt rõ. Chỉ có thời loạn thế, như khi Tây Sở Đông Việt thua mất đại nghiệp Xuân Thu, nước mất nhà tan, mới khiến cho người đời nhìn rõ bộ mặt thật của họ. Ngô Sĩ Trinh khẽ nói, nếu phụ thân tham gia chính sự, nhất định có thể một tay che trời, một tay lấp biển, chẳng thua kém gì Trương thủ phụ kia. Ngô Linh Tố chỉ tay vào con trai, cười mắng. Quên cái tài lĩnh hót này của con là ai dạy rồi sao? Không cần dùng với vi phụ. Đến kinh thành sẽ có cơ hội cho con trổ tài. Ngô Sĩ Trinh nhìn ra cửa sổ, hạ giọng nói. Nói thật, con thực sự ghen tị với Từ Phượng Niên. 100 kinh kỵ Bắc Lương y mang lên núi rõ ràng hiếu dũng thiện chiến hơn xa giáp sĩ Ung Châu. Đây mới chỉ là 100 người. Bắc Lương lại có danh xưng 30 vạn thiết kỵ. Nếu muốn tạo phản thì... Ngô Linh Tố nhíu mày quát, im miệng. Ngô Sĩ Trinh cười trừ, còn thuận miệng nói thôi, còn biết nặng nhẹ thế nào mà. Nam Sơn Nữ tìm mặc giáp bên cạnh Bắc Lương Vương Phi. Sau khi tháo mặt nạ, lại bất ngờ trở thành nữ sĩ đạo sĩ đội bộ quan. Không chỉ giúp Thanh Thành Vương bổ sung hoàn chỉnh Linh Bảo Kinh, mà còn sáng tạo ra Thần Tiêu kiếm trận lừng danh. Một tình nữ đã như vậy, Bắc Lương Vương Phi nằm đó thân chinh quốc chiến Xuân Thu còn có phong thái đến nhường nào. Triệu Ngọc Đài khẽ lẩm bẩm: "Tới đây, tới đây." Thử nghe ai đang gõ mỹ nhân cổ. Ngô già con nước mặc áo xô: "Tới đây, tới đây. Thử xem ai là nhân gian nhân đồ. Cử vương chữ tử đang tranh đoạt." Thế tử điện hạ, lời và nhạc này đều hay. Nghe nói năm đó nhị quận chúa đã khắc dòng chữ phát vối 3000 dặm lên tượng Trần Võ Đại Đế trên núi Võ Đăng. Chỉ có nữ tử như vậy mới có thể viết ra bài Bắc Lương ca rung động lòng người đến thế. Nhưng trong mắt nô tỳ, nhị quận chúa càng giống đại tướng quân, còn điện hạ mới giống tiểu thư. Nếu người không học đao mà học kiếm thì càng tốt. Nô tỳ ở trên núi giữ mộ hơn 10 năm chính là chờ đợi ngày này. Nô tỳ canh giữ đại đường lòng tước, trong lòng luôn luôn không cam tâm. Điện hạ, ngày mai xuống núi hãy mang theo thanh bội kiếm từng khiến anh hùng thiên hạ phải cúi đầu của tiểu thư đi thôi. Ở lại nơi này, đại đường lòng tước bị mai một rồi. Tiểu thư từng dặn nô tỳ, sau này nếu điện hạ gặp được nữ tử tốt cũng luyện kiếm, hãy xem nó như một món xính lễ. Đáng tiếc tiểu thư không thể tự tay trao lại. Từ Phượng Điền khẽ đáp: "Được, ta sẽ mang đại lương long tước đi, thưa cô. Nhưng Phượng Điền không dám chắc có thể gặp được một nữ tử như nương thân, biết đâu cả đời này chẳng tặng được cho ai." Triệu Ngọc Đài đưa tay sờ cằm thế tử điện hạ: "Tiểu thiếu gia khôi ngô tuấn tú năm nào, giờ râu đã đâm vào tay, thần sắc nàng toát lên vẻ hiền hòa từ tận đáy lòng, đâu còn nửa điểm ngang ngược thô lỗ khi đối mặt với chả con Ngô Linh Tố." Nàng sững sờ nhìn Từ Phượng Niên như thể đang nhìn người vạn bối thân thiết nhất. Đứa trẻ cuối cùng cũng đã trưởng thành, đã có tiền đồ, trong mắt trưởng bối tự nhiên đều là niềm tự hào và vui sướng. Trường Ngọc Đài chậm rãi nói: "Kẻ vô tình trông như vô tình, nhưng lại là kẻ trí tình nhất. Nữ tử nhà nào được điện hạ để mắt tới chính là phúc khí trời ban. Điểm này điện hạ và đại tướng quân giống hệt nhau. Đồ tỳ chỉ mong điện hạ sớm ngày gặp được người ấy, sớm thành gia lập nghiệp, đường tựa lẫn nhau, đừng đi đến bước phải lãng quên nhau giữa chốn giang hồ hay nơi miếu được." Tiểu thư từng nói võ đạo hay thiên đạo chung quy cũng chỉ là một chữ tình. Người nếu vô tình lấy đâu ra đại đạo, chẳng thể nào thoát khỏi cảnh dã tràng xe cát biển đông. Vì vậy đạo môn mới có câu: "Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên." Mà nhiều vị Bồ Tát Phật môn phát đại nguyện cũng là vì lòng từ bi thương xót chúng sinh. Điện hạ, thấy người tâm cơ thâm trầm, nô tỳ càng vui mừng hơn khi người vẫn nhớ đến những kẻ vô danh tiểu tốt như Lão Mạnh Đầu và Tiểu Sơn Tra. Từ Phượng Điền cảm thán: "Nhưng những thứ này đâu thu phục được lòng quân Bắc Lương." Triệu Ngọc Đài xua tan nỗi uất ức tích tụ trong lòng hơn 10 năm qua, hiếm khi trêu đùa: "Chờ điện hạ tới biên cảnh Bắc Lương, giống như đại tướng quân thân chinh xa trường, mọi sự ắt thành. Nghe nói nhị quận chúa không thích người luyện đao, điện hạ phải kiên trì, chớ thay đổi ý định ban đầu. Đấng nam nhi mà không thể tự mình cầm binh diệt giặc thì còn ra thể thống gì? Mong mỏi lớn nhất đời này của nô tỳ là chờ được thấy điện hạ thống lĩnh 100.000 hùng binh, hiền ngang đứng trên đất Bắc Mãng, san bằng cả vương triều đó." Từ Phượng Điền nhăn nhó, làm mặt quỷ, vẻ mặt khó xử: Cô ơi, việc san bằng vương triều kia độ khó quá cao. Hơn nữa lỡ như thành công cũng chẳng ai ban thưởng. Nó không chừng hoàng đế bệ hạ lại càng mong hương hỏa tử gia chúng ta sớm ngày đoạn tuyệt đấy chứ." Vô tình nhắc tới chuyện này, gương mặt Triệu Ngọc Đài phủ đầy âm khí, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh lạ thường, toát ra sát khí sắc bén, tương xứng với kiếm thuật của bà. Mắt bà đỏ hoe, thì lường nói: "Khi thiên hạ mới định, tiểu thư mang thai điện hạ vừa tròn 6 tháng. Lão hoàng đế nghe kinh vĩ thư nói tiểu thư có hy vọng sinh con trai, liền vội vã muốn qua cầu rút ván. Trận chiến ấy, tiểu thư giấu đại tướng quân, một mình một kiếm tiến vào hoàng cung, đối mặt với 3 cao thủ chỉ huyền và một kẻ cảnh giới thiên tượng. Tuy tiểu thư công thành lui thân, nhưng lại mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi. Về Bắc Lương mới được mấy năm yên ổn, liền chết." Từ Phượng Điền đờ đẫn nhìn về phía thính đăng đỉnh đối diện. Đỉnh núi bỗng đổ mưa rào xối xả. Sau cơn mưa, mây mù răng lối, vạn ngọn đèn bừng sáng. Từ Phượng Điền, Triệu Ngọc Đài trong đỉnh cùng với Thanh Điểu vẫn luôn đứng ngoài đỉnh. Cả ba tự như đang ở giữa chốn thiên đỉnh tiên cảnh. Từ sâu trong núi thanh thành truyền đến một tràng gầm rống của dã thú, âm thanh vang vọng không dứt. Từ Phượng Điền kinh ngạc hỏi: "Thưa cô, đây là..." Triệu Ngọc Đài mỉm cười giải thích. Trong núi Thanh Thành có một con dị thú sống mấy trăm năm tên là hổ quỳ. Lúc nhỏ, một sừng bốn chân, trưởng thành hai sừng sáu chân, toàn thân phủ lân giáp đen kịt. Khi nó nổi giận thì toàn thân đỏ rực. Con hổ quỳ cái trưởng thành này vốn chỉ ẩn mình trong núi sâu, nhưng vì mang thai ấu quỳ, sức ăn tăng vọt nên hai năm gần đây đã mòn men đến gần Thanh Dương Phong. Nô tỳ từng mang kiếm đi xem thử, hổ quỳ hung hãn vô song, nhất là khi đang mang thai lại càng tàn bạo. Thành cường kiếm của nô tỳ bị nó cắn gãy, mình không làm gì được nó cũng chẳng làm gì được mình. Mấy lần giao phong đều không có kết quả. Sau này nô tỳ mặc kệ nó lang thang kiếm ăn quanh Thanh Dương Phong. Theo cổ sử ghi chép, dị thú hổ quỳ mang thai cần 3 năm, có lẽ sắp đến lúc sinh con rồi. Triệu Ngọc Đài nghe tiếng gầm rú không ngớt, khẽ hử một tiếng nghi hoặc. Hổ quỳ dường như đang gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức. Trên núi Thanh Thành còn có người hay thú nào địch lại được nó sao? Từ Phượng Niên hoàn toàn mù tịt. Đêm đó Từ Phượng Niên về phòng, vẫn nghe thấy hai luồng tiếng gầm rống hoàn toàn khác nhau. Mãi đến khuya mới lắng xuống. Ngày hôm sau Từ Phượng Niên xuống núi, tay bưng một hộp kiếm sơn mài đỏ. Trong hộp là đại lượng lòng tước. Thanh Thành Vương Ngô Linh Tố đích thần tiện đến trú hạc đỉnh. Ngô Sĩ Trình cung kính dâng lên ba cuốn bí kíp bằng cả hai tay. Trên lầu chuông, nữ quan Thanh Thành Triệu Ngọc Đài đang đứng đó. Vị nữ tỳ mặc giáp này rất muốn biết sau này ai sẽ vì tiểu Phượng Niên và tiểu thư thương yêu nhất tới cầm thanh đại lưng long tước này, tới gõ nhịp mỹ nhân cổ này. Gặp vương thì dừng, có thể không giết thì đừng giết. Đây là cẩm nang đầu tiên và quốc sĩ Lý Nghĩa Sơn gửi tới. Thật ra Từ Phượng Niên vốn không hề có ý định sống mái với Thanh Dương Cung. Cổ Linh Tố đã được phong vương, nếu giết hắn đừng nói là thế tử điện hạ Từ Phượng Niên, ngay cả Từ Kiêu cũng sẽ bị triệu vào kinh thành gánh chịu cơn thịnh nộ của thiên tử. Từ Phượng Niên tự diễu mình đặt chuột chạy qua đường, ai cũng đòi đánh, nhưng lại chẳng ai dám đánh thật. Vậy thì Từ Kiêu có lẽ là một con hổ dữ, ngay cả hào hán dám hô đánh cũng hiếm gặp. Triệu Cô Cô nói mãnh hùng ngủ say, mở mắt để giết người. Nhưng nếu không có 30 vạn thiết kỵ Bắc Lương, Từ Phượng Niên vẫn rất lo lắng Từ Kiêu sẽ chịu thiệt. Nhất là ở nơi trọng địa kinh sư bốn bề là địch ấy, Từ Kiêu liệu có lo xuể không? Không chỉ có cố kiếm được, danh tướng thời Xuân Thu với vô số nợ máu cũng đang dĩ dật đãi lao, mà còn có Trương Cự Lộc đã vào các làm tể tướng. Vì Trương Thủ Phụ bị đối thủ mắng là độc đoán chuyên quyền này càng kết mối thù mới với Từ Kiêu ở Liêu Đông. Trước kẻ thù cũ là ân sư chủ thái phó của ông ta vì từ đại trụ quốc mà uất ức qua đời. Văn võ cả triều, những kẻ quyền quý có đủ loại quan hệ thông gia với mấy đại gia tộc hào môn trước đây, nhà nào mà không nghe thân thích kêu khổ kêu oan đến phát phiền. Hổ già gãy nanh, đơn độc vào lông, liệu còn giết được người? Từ Phượng Niên đưa chiếc hộp đỏ đựng đại lương long tước cho Thanh Điểu, lấy cất bà quân bi kíp trần quý của Thanh Dương Cung vào xe. Y ngồi trên lưng ngựa, ngoái đầu nhìn mái cong đạo quán trên đỉnh Thanh Dương Phong vài lần, vẻ mặt không chút cảm xúc, nói với Ngự Âu Phi đang lưu luyến không đỡ rời xa Tước Nhi. Đưa Tước Nhi và Tiểu Sơn Tra về xong, người đừng cưỡi ngựa nữa, vào trong xe ngồi đi. Ngự Âu Phi thẫn thờ, vẻ mặt cầu khẩn nhìn Tước Nhi ngây thơ trong sáng, rồi lại nhìn sang Thế tử điện hạ. Nhưng Từ Phượng Niên chỉ sắt đá lắc đầu. Ra khỏi Thanh Dương Phong, Từ Phượng Niên sắp xếp Tiểu Sơn Tra sang ngồi cùng Lữ Tiền Đường. Tước Nhi ngồi lên ngựa của Thư Tu, còn bản thân mình thì dắt ngựa đi bộ. Y ngẩng đầu nhìn hai đứa trẻ khóe mắt đã ươn ướt, mỉm cười dặn dò. Ta không tiễn các người nữa, thầy ta từ biệt đám lão già như Mạnh Lão Đầu, Lưu Lô Vi, Khổng Thọt. Ta đã nói với đám thần tiên Thanh Dương Cung rồi, lúc nào các người thiếu ăn, cứ đến mua chịu, tính cả vào sổ của ta. Nhưng đừng có ngày nào cũng thiệt cả ê hề, cẩn thận ta quỵt nợ đấy. Đến lúc đó, tự nhiên bị bắt gán nợ, làm đạo cô thì ta mặc kệ luôn. Nghe đến đây Tước Nhi òa khóc. Từ Phượng Niên bước lại gần, thấy tay thiếu nữ nắm chặt chiếc lá, có lẽ định thổi khúc dân ca cho y nghe. Từ Phượng Niên cười không đáp, dùng ngón tay đẩy mũi lên, làm mặt heo chẳng hợp chút nào với thân phận thế tử, chọc cho cô bé nín khóc mỉm cười. Thư Tù đang ôm Tước Nhi nhất thời vẻ mặt có phần kỳ quái. Tiểu Sơn Trà trà dáng nam tử hán hơn chút, quay đầu dụi mắt, nặn ra nụ cười. Từ Phượng Liên, nhớ về thăm bọn ta sớm nhá. Nếu không sau này Tước Nhi bị thư sinh trẻ tuổi nào lừa mất, ta không cản được đâu. Từ Phượng Liên cầm vỏ đao tú đồng gõ nhẹ lên đầu thiếu niên, không được nói gỡ. Gõ đầu Tiểu Sơn Trà xong, y lại dùng sức vỗ nhẹ lên mình ngựa. Lữ Tín Đường và Thư Tù thấy thế liền thúc ngựa. Bốn người hai ngựa đi vào con đường mòn trong rừng rậm. Từ phía sau vọng lại tiếng huýt sáo dù dường tiễn biệt của Tước Nhi. Thanh Tiểu mỉm cười nhắm mắt, nàng biết đó là khúc Xuân Thần Giao mà Thế Tử Điện Hạ thổi hay nhất. Từ Phượng Liên nhìn theo bóng lưng họ, xong ngựa cho Dương Thanh Phong dắt, còn mình chui vào chiếc xe ngựa rộng rãi xin được từ Thanh Dương Cung. Y khoanh chân ngồi xuống, vận dụng khẩu quyết huyền diệu của Võ Đăng Ngọc Trụ, kết hợp với 4.000 chữ trong Tham Đồng Khế, chậm rãi hít thở, khí cơ lan tỏa khắp các khiếu huyệt toàn thân, ngoài tĩnh trong động, không một khắc ngơi nghỉ. Võ học thiên hạ đều là đừng khổ ải treo thuyền cực dòng. Lấy Bắc Lương Vương phủ làm ví dụ đi, dù sở hữu cả kho tàng võ học đấy, nhưng trước khi Từ Phượng Điền quyết tâm luyện đao, đọc qua bao nhiêu bí kíp thượng thừa, chẳng lẽ chỉ dùng mắt là nhìn ra được một chút cao thủ à? Nếu chuyện đời dễ dàng và tốt đẹp như vậy, trong hoàng cung đại nội chẳng phải hoàng tử nào cũng thành cao thủ, nhiều như chó chạy ngoài đồng sao? Ngựa Âu Phi không muốn ngồi chung xe với lão kiếm thần, bèn chui vào xe ngựa của Từ Phượng Liên. Vừa vào đã thấy y đang dẫn khí về lòng bàn tay, úp hai bàn tay ấm áp che tai. Các ngón tay khép lại, đặt lên vùng chậm, ngón trỏ đặt lên ngón giữa, rồi dùng lực trượt ngón trỏ xuống gõ vào vùng chậm, phát ra âm thanh như tiếng trống. Ngựa vì tò mò đếm, vừa vặn 24 tiếng. Từ Phượng Liên vốn định thực hiện xong chiều Minh Thiên Cổ trong Hoàng Đình Kinh này, sẽ gõ rằng 36 cái. Bèn mở mắt, hơi không vui nhìn Ngư Âu Phi. Nàng tủi thân nói, người không cho ta cưỡi ngựa, ta đành phải lên đây. Từ Phượng Liên nghĩ đến việc nàng không muốn ở cùng lão Lý, bèn không nói nhiều, nhắm mắt ngưng thần, gõ rằng nuốt tân dịch để tĩnh tâm, mặc kệ đại mỹ nhân Ngư Âu Phi bên cạnh mình. Ngư Âu Phi vốn đã định quen bị lạnh nhạt, nên chẳng hề gì. Nàng hứng thú quan sát Từ Phượng Liên hô hấp thổ nạp. Nhìn một hồi liền nhận ra vài điều kỳ lạ. Mi tâm Từ Phượng Liên chuyển từ đỏ sậm sang tím nhạt, miệng thở, mũi hít, chỉ thấy y hít vào một hơi mà thở ra đến 6 lần. Ngựa Âu Vi không nghe thấy tiếng hít thở, nhưng lại thấy quanh người y phảng phất có gió nhẹ thổi qua. Thậm chí lại còn cảm nhận được một luồng khí mát lạnh thấm vào da thịt mình, quả thật rất thần kỳ. Từ Phượng Liên tĩnh tọa trọn một canh giờ mới mở mắt ra. Tay nắm lấy đào, hai thành tú đông và xuân lôi vẫn khẽ rung lên không dứt. Thành Ngựa Âu Phi đang trứng mắt nhìn mình, Từ Phượng Liên cười và nói, đừng có nhìn nữa, nếu không phải bị người quấy rầy, ta đã có thể nhập định cả ngày như lão đạo cao tăng rồi. Ngựa Âu Phi dịu dàng đáp, vậy ta đi cưỡi ngựa, tránh làm lỡ việc luyện công của Thế Tử Điện Hạ nhé. Từ Phượng Liên không khỏi bật cười lắc đầu, đừng có cưỡi nữa. Nếu còn cưỡi thì coi chừng cái mông của ngươi không còn là ngọc dường trì mỹ nữ đâu. Sau này nếu ta muốn lão hán đẩy xe bò, vừa thấy chỗ đó của ngươi thô ráp, đen xì, chắc chắn sẽ mất hết hứng thú đấy. Ngựa Âu Phi tức giận đứng dậy, con người chuẩn bị đi ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là cưỡi đến hỏng cả mông mới thôi. Từ Phượng Liên thong thả nói, đừng có vội xuống xe, một mình ta thổ nạp cũng nhàm chán. Hay là nói cho ngươi nghe một chút bí quyết khí hải đạo dẫn này. Nếu ngươi không có việc gì làm, rảnh rỗi buồn chán thì có thể học một chút. Trường sinh bất tử là lừa ngươi, nhưng kéo dài tuổi thọ thì chắc chắn là không sai đâu. Tâm pháp thổ nạp này của đối võ đăng, đừng thấy khẩu quyết mộc mạc mà thật ra rất có diệu dụng, là nền tảng tu hành đại hoàng đình của đạo môn, dung hợp tu côn luân pháp ngũ nghi lục pháp của phương sĩ cổ đại. 16 câu quyết bệnh diên niên của võ đăng Ngọc Trụ cùng Hoàng Đình Liên Hoa chân kinh đạo dẫn thuật do vị sư thúc tổ trẻ tuổi Hồng Tẩy Tượng tự mày mò mà ra. Trong tay Ngụy Gia Gia có một quyển Tham Đồng Khế cùng tên với cổ thư nhưng đạo lại khác. Ngụy Gia Gia thân là cửu đấu mễ lão Trần Nhân, cũng từng nói sách này vừa ra thì Long Hồ Sơn phải chịu thua. Lại đây, ta sẽ cho ngươi một đoạn khẩu quyết trước để ngươi tránh được phong thàn tà khí xâm nhập lồng ngực. Phải biết trong ngũ tạng lục phủ Tâm là quân chủ chi quan, phế là tướng phụ chi quan, đủ thấy lồng ngực quan trọng đến mức nào. Khẩu quyết này còn phải phối hợp với 10 ngón tay xòa nắn. Nếu ngươi làm không xuể, ta có thể giúp ngươi. Ngư Âu Vi ban đầu nghe rất nhập tâm, nhưng đến khi thấy Tử Phượng Điên vừa nói được vài câu đứng đắn, đã lộ ra đuôi cáo thì có phần bất đắc dĩ. Song cuối cùng thằng vẫn không vén rèm xuống xe mà ngồi vào một góc, lảng sang chuyện khác, khẽ hỏi. Vì sao con mang theo Tước Nhi và Tiểu Sơn ra? Người nỡ lòng để chúng làm sơn tặc thảo khấu giống Lão Mạnh Đầu à? Tử Phượng Niên hỏi ngược lại, không tốt sao? Ngư Âu Vi tức giận nói, Tử Phượng Niên, ngươi là ai? Ngươi là đích trưởng tử của Bắc Lương Vương, là đứa con được đại trụ quốc cưng chiều nhất. Rõ ràng ngươi có thể cho hai đứa trẻ một tiền đồ như gấm. Việc nhấc tay là làm được này, đối với ngươi khó khăn lắm sao? Ngươi ngay cả thần tiên Thanh Dương Cung trong mắt bọn trẻ cũng dám giết. Tại sao đến lúc này lại keo kiệt như vậy? Tử Phượng Điên ngồi thẳng, tay đặt lên đao, ngón tay khẽ gõ lên vỏ đao Tú Đông. Vẻ mặt của y không thay đổi, dường như cảm thấy Ngư Âu Vi thật là vô lý, đến cả giải thích biện bạch cũng lười. Ngư Âu Vi đỏ bừng mặt, ánh mắt bi thương. Tử Phượng Điên vẫn hỏi ngược lại, ngươi cho rằng hai đứa trẻ được ta mang xuống núi, được ăn sung mặc sướng hơn con cái nhà thương nhân giàu có chính là may mắn à? Không làm bọn trộm cướp, tuy cả ngày lo lắng gạo muối, nhưng ít nhất có thể sống yên ổn thì đi làm gì? Cả ngày nuôi ưng đấu chó giống ta, hay làm chút buôn bán nhỏ, rồi bị kẻ thù của Bắc Lương Vương phủ nhắm tới, không biết ngày nào đó sẽ đột tử chắc. Ngư Âu Vi, ngươi có biết đám người xuất thân sĩ tộc các ngươi khiến cho ta chán ghét nhất ở điểm nào không? Chính là cái phải tự cho mình là đúng, lúc nào cũng ra rả, lo nước lo dân, nhưng lại mang đầy đủ khí thư sinh. Trông thì có vẻ dũng cảm tiến lên, không thẹn với lòng. Nhưng đã bao giờ các ngươi thử hỏi thường dân bách tính xem, rốt cuộc họ cần gì chưa? Trận chiến Xuân Thu năm đó, có phải do Tử Kiêu châm ngòi khói lửa hay không? Bọn tung hoành gia ở Thượng Ngâm học cùng lào thông kinh sử, anh ấy đều tự thấy mình lòng mang thiên hạ, muốn phò trợ vương đạo chính thống, lấy một nước làm quân cờ, kết cục lại khiến mấy trăm vạn người chết oan. Giáp sĩ trăm vạn, bách tính còn gấp mấy lần số đó. Vậy Thượng Âm học cung chết mấy người? Dù người có nghe nói vài vị thư sinh trung thần giao mình xuống hồ, nhảy xuống vách núi để lấy cái chết tỏ chí khí, thì sử sách cũng lưu lại tên của họ, lưu danh thiên cổ. Nhưng những bách tính nhỏ bé như Lão Mạnh Đầu, ai sẽ nhớ đến sống chết của họ? Phụ thân ngươi thân là học sĩ tác hạ của Thượng Âm học cung, bị vẫn làm thơ ai điếu vong quốc. Nói rằng trên thành đại hoàng treo cờ hàng, cả nước không một ai là nam nhi. Theo ta thấy, cái danh đứng đầu bảng thơ ai oán Xuân Thu kia căn bản chỉ là một đống lời sáo rỗng vô nghĩa. Tất cả đều là giả thôi. Hoàng tộc các nước chết hết là đáng kiếp, nhưng tiếng khóc than của bách tính không ai nghe thấu. Đó mới là bài thơ ai oán thực sự. Năm đó người cùng phụ thân bị dòng người tị nạn cuốn đi, chắc hẳn đã nghe thấy rồi, có còn nhớ không? Nhị tỷ ta làm bài Bắc Lương ca, nào có phải khen Tử Kiêu anh dũng thiện chiến? Bần hàn Bắc Lương trăm vạn hộ, mấy người áo sắt bọc xương khô. Đây rõ ràng là đang mắng Tử Kiêu, tự hỏi đế vương tướng của mấy vốc đất. Lẽ nào đây là học theo đám văn nhân sĩ tử như là phụ thân ngươi, ca công tụng đức? Ngư Âu Vi, ngươi biết vì sao ta không giết ngươi không? Ta muốn ngươi mở to mắt ra mà nhìn, ta không chỉ dẫn ngươi đi xem giang hồ, xem thế nào mới là sống thực sự, mà sau này còn dẫn ngươi đến biên cảnh của Bắc Lương, nhìn thiết giáp, nghe tiếng móng sắt, để ngươi biết thế nào mới là chiến tranh. Tử Phượng Điên khựng lại một nhịp, bình thản cười. Đương nhiên không giết ngươi cũng là vì muốn bắt nạt ngươi. Ngư Âu Vi lặng thinh. Tử Phượng Điên tiếp tục thổ nạp. Môn tâm pháp này do phò nàng dốc túi truyền thụ, khác với đạo dẫn thuật của cổ nhân. Sau khi được Ngụy Thúc Dương kiểm chứng và sửa đổi, rồi hô của tâm thành ha, ha của gan thành hư, hí của tỳ thành hô, đồng thời thêm hy cho đẫm. Khi dẫn khí, mặc niệm sẽ vô cùng hữu ích. Võ giả tầm thường luyện quyền hay là hô hét lớn tiếng, không đơn giản chỉ để tăng thanh thế, mà là phối hợp với khí cơ đạo dẫn của nội công tâm pháp nhằm bộc phát trong nháy mắt. Chỉ tiếc rằng đa số không nắm được yếu lĩnh, không thể điều tiết hơi thở nhỏ, dài, chậm, tròn, linh hoạt một hít một thở hợp với thiên đạo. Thuở trước khi Từ Phượng Điên cùng lão Bộc Đầu đều lên võ đăng, từng thấy gã cưỡi trâu đứng trên đỉnh núi, mặc cho gió lốc gào thét, thân người lắc lư mà không ngã. Dáng vẻ của vị sư xúc tổ trẻ tuổi trông có phần buồn cười, nhưng trong cái lắc lư nghiêng ngả đó lại ẩn chứa sự ảo diệu khôn lường. Người gọi võ đăng, chẳng ai tin đạo sĩ trẻ tuổi tôn thờ hoàng đình này có thể vì Huyền Vũ mà gánh vác trọng trách. Nhưng Từ Phượng Điên lại dần tin rằng gã cưỡi trâu kia không chừng chính là loại đạo môn tiên nhân trăm năm khó gặp như Tề Huyền Trinh. Chỉ có điều dù là thần tiên, không xuống núi thì cũng bằng không. Hương khói Long Hồ Sơn mấy chục năm nay thịnh vượng, suy cho cùng vẫn nhờ vị thiên sư kéo dài mạng sống cho lão hoàng đế, chứ không phải do Tề Huyền Trinh pháp lực thông huyền. Buổi trưa đoàn người ăn thịt rừng dưới chân Triều Dương Phong. Ngự Âu Vi không xuống xe. Từ Phượng Điên không trông mong con mèo nhỏ tây sở này bị vài câu nói nhảm của y thuần phục. Tu nhà nợ nước chồng chất, đã bất đồng bất tương vi mưu. Đâu phải chuyện Từ Phượng Điên dùng dăm ba câu là có thể hóa giải được. Huống chi, y không muốn Ngự Âu Vi trở thành một thị thiếp chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Nếu mất đi vẻ hoang dã và linh khí thì còn gì thú vị chứ? Từ Phượng Điên vừa định đến toa xe của Khương Đê nghe đọc sách, thì trên đỉnh núi chợt truyền đến tiếng gầm rống như sấm sét. Từ hồi tiếng rống lâm chung của mãnh thú hoang dã chấn động đến mức ai nấy đều tê dại ra đầu. Từ Phượng Điên lập tức phân phó ba người Lữ Dương Thư, Lữ Tiền Đường, Dương Thanh Phong, các người theo ta lên núi. Thư Tu, người đi gọi Ninh Nga Mi, nhớ theo kịp chúng ta. Con chỉ thú xưng hùng xưng bá ở núi Thanh Thành 200-300 năm nay không dễ đối phó đâu. Từ Phượng Điên phi thần lướt vào rừng, thần pháp nhanh nhẹn như thỏ rừng. Mỗi lần mũi chân khẽ điểm đất, không thấy y dùng sức thế nào, đã đứt xả mấy trường. Lữ Tiền Đường và Dương Thanh Phong đi phía sau nhìn nhau, trong lòng kinh hãi tột độ. Đây tuyệt đối không phải việc một võ phu bình thường có thể làm được. Khi Thư Tu và đại kích sĩ Ninh Ngà Mì đuổi kịp, lại chứng kiến một cảnh tượng quỷ dị. Các vùng rừng cây cổ thụ gãy đổ tan hoang, máu tươi lình láng khắp đất. Dưới chân Thế Tử Điện Hạ đã xác một con dã thú khổng lồ chưa từng thấy, toàn thân phủ đầy gai nhọn, màu da từ đỏ chuyển sang đen, bụng bị mổ phanh ra. Từ Phượng Điên người đầy vết máu đang cúi đầu nhìn hai con thú con vừa mới mở mắt trong lòng, mỗi tay bưng một con, cười tủm tỉm. Các người, một con tên Kim Cương, một con tên Bồ Tát là được rồi. Lúc Từ Phượng Điên hối hả chạy đến nơi, con khuê mẹ đã bỏ mạng. Đập vào mắt là cảnh tượng thê thảm khi dị thú Thanh Thành đang hấp hối. Tính cả đuôi dài đến 2 trượng, trọng lượng của nó ước chừng ít nhất cũng 500 cân. Thân thể con quái vật khổng lồ vô địch trốn rừng núi này đầy rẫy vết thương. Mặt đất vương vãi lần giáp gãy vụn. 6 chân bị vũ khí sắc bén chém đứt mất 2, đủ thế trận đại chiến trước đó thảm khốc dường nào. Từ Phượng Điên chỉ thấy nó tuy bị trọng thương chí mạng nhưng vẫn không nhắm mắt, nhất thời không hiểu. Dương Thành Phong là tay lão luyện trong nghề ngự thú, lúc này bất chấp nguy cụ lao lên phía trước, quỳ xuống bên cạnh hổ quỳ, hai tay vuốt ve bụng con dị thú. Bây giờ Từ Phượng Điên mới chú ý tới phần bụng đang động đậy của con hổ quỳ sắp chết. Dương Thanh Phong mặt đầy kinh ngạc, giải thích rằng trong bụng đó có ấu thú sắp chào đời. Sau khi mổ bụng thì sống chết phải xem thiên mệnh. Từ Phượng Điên không chút chần chừ, xong ngay đoạn đao xuân lôi cho Dương Thanh Phong. Hắn dùng lưỡi đao sắc bén cố sức rạch mở lớp da bụng cứng như sắt của con cự thú. Con hổ quỳ chỉ còn thoi thóp nhưng vẫn gắng gượng quay đầu nhìn xuống bụng. Dường như muốn tận mắt thấy con mình ra đời mới chịu nhắm mắt. Dương Thanh Phong từ trong lỗ thủng đẫm máu lần lượt vớt ra 2 con thú nhỏ, một đực một cái. Con cái ra trước, con đực ra sau, đúng là một cặp chị em. Từ Phượng Điên ngồi xổm trên đất, đón lấy hàn con thú non màu đỏ son nhỏ nhắn, nhích người ôm chúng đến trước mắt dị thú mẹ, dường như muốn để nó nhìn thấy con mình còn sống. Hồ quỳ mẹ hơi thở yếu dần, cuối cùng cũng từ từ nhắm mắt. Dương Thanh Phong bổ hôi nhễ nhại, hai tay dính đầy máu hổ quỳ, vô cùng phấn khích nói. Lúc chúng mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là ai thì ấu thú sẽ nhận người đó làm mẹ. Cơ hội chỉ thoáng qua trong chớp mắt, điện hạ chưa có lơ là. Khi nào chúng mở mắt, tiểu nhân không dám đoán chắc. Xin điện hạ hãy đợi đến lúc đó rồi hẵng buông tay. Cơ duyên ngàn năm có một này, thực sự là vạn kim khó cầu. Nếu tiểu nhân đoán không sai, dị thú này tên là hổ quỳ. Thường do hùng quỳ sống dưới hoàng tuyền lòng đất, cứ 500 năm lại phá đất chui lên, kết đôi với hổ mẹ mà sinh ra. Sự sai kỳ lại hổ quỳ tuy có đực có cái, nhưng thường không thể sinh sản. Xuống nước không chìm tựa như rồng, vào núi thì dương vương sừng bá, sống đơn độc 500 năm rồi chết. Con hổ quỳ này thật kỳ lạ. Thế từ điện hạ, đây là đắc thiên mệnh đấy. Đôi hổ quỳ con bắt đầu giãy giụa. Lớp vải mang từ trong bụng mẹ đã cào ra sức tay của Từ Phượng Niên. Dương Thành Phong vẻ mặt căng thẳng, nhắc nhở đây là dấu hiệu ấu thú sắp mở mắt. Nhưng vào thời khắc quan trọng, Từ Phượng Niên để bưng đôi ấu thú vừa sinh đã chịu cảnh côi cút đặt xuống đất, xoay đầu chúng về phía hổ quỷ mẹ. Hình ảnh đầu tiên mà hai con thú nhỏ nhìn thấy là hổ quỷ mẹ nằm trong vũng máu, trông vô cùng ngây ngô. Vết thương trên hai tay Từ Phượng Niên chẳng chịt, máu không tránh khỏi dính lên người chúng. Hai chị em ấu thú quay người ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Từ Phượng Niên. Có lẽ con hổ quỷ mẹ kia đã làm trái thiên mệnh nên mới bị trời phạt. Bản thân bỏ mạng không nói, hai con ấu thú cũng không có chiếc sừng quỳ nào như lời Triệu Ngọc Đại. Từ Phượng Niên nhìn chúng khẽ cười. Mấy nhóc con, người đầu tiên các ngươi nhìn thấy chính là mẹ các ngươi, đừng quên nhé. Con ta không phải cha các ngươi, tuyệt đối là thật, không lừa các ngươi đâu. Lữ Tiền Đường đang chống thanh đại kiếm xích hạ xuống đất, nghe thấy những lời nghiêm túc của Thế tử điện hạ thì bất giác nén cười. Vị thế tử này lúc nào cũng tầm cơ thâm trầm, nhưng quả thực có những lúc khiến người ta không tài nào ghét nổi. Dương Thành Phong thì vô cùng tiếc nuối. Dị thú non mở mắt ra, chỉ thấy xác mẹ chứ không phải Thế tử điện hạ. Thiên mệnh hiếm có khiến dị thú quy thuận này chỉ kém việc thái tổ các vương triều được khoác hoàng bào một bậc. Thế mà Thế tử điện hạ lại cứ thế bỏ qua. Chỉ khi Dương Thành Phong lòng đau như cắt, nhìn thấy ấu thú thè lưỡi liếm máu tươi trong lòng bàn tay Từ Phượng Niên. Sau đó hai cái đầu nhỏ như có linh tính tương thông, đồng loạt, nép vào cọ cọ cánh tay y. Hắn mới như trút được gánh nặng, tâm trạng khá hơn một chút. Từ Phượng Niên đứng dậy, đặt tên cho chúng là Bồ Tát và Kim Cương. Đó chính là cảnh tượng mà Thư Tu và Ninh Nga Mi tình cờ bắt gặp. Hết tập 12.